Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 583, chương 583 ký ức. Tô Linh còn lại là rất có hứng thú nhìn Thạch Tiểu Nhiễm. Cái này tính cách nhưng thật ra có ý tứ. Thạch Tiểu Nhiễm này cổ khí kiên trì tới rồi buổi chiều mới hoàn toàn biến mất. Trong lúc nàng liền cơm trưa cũng chưa ăn, đem thời gian toàn đặt ở chơi game thượng. Không biết nàng chơi cái gì trò chơi. Vương Giao cùng Tô Linh vẫn luôn nghe được nàng notebook bị chụp bạch bạch chỉ vang. Nghe Vương Giao không ngừng một lần lo lắng hỏi Tô Linh, kia notebook có thể hay không cấp chụp hỏng rồi. Tô Linh hơi hơi mỉm cười không có nói tiếp. Chính mình còn lại là tìm ra nàng 2 năm không thấy kia bổn thần toán tu tiên nhớ. Làm nàng ngoài ý muốn chính là, cách lâu như vậy, quyển sách này thế nhưng vẫn là còn tiếp trạng thái. Cũng may Tô Linh ký ức hảo, tìm được nàng xem địa phương nhìn lên, kinh thành mộ biệt thự bên trong. Ân Thiên nghe được thủ hạ hồi báo, tiếp theo nhìn về phía truyền đạt tư liệu thượng thiếu nữ đứng ở kinh cổng lớn hình ảnh. Cười lạnh một tiếng đem ảnh chụp xoa thành một đoàn. Nữ nhân này thật đúng là gan lớn. Không biết nàng như thế nào làm được. Thế nhưng liền hắn sư phó đều tài đi vào. Tuy rằng đến bây giờ hắn vẫn không được đến xác thực tin tức, nhưng là sư phó bản mạng thạch hỏa lại dập tắt. Mà trong lúc này người khác chính là thành phố C, cho nên hắn nghĩ không ra còn có ai có thể làm được đến. Bình thường tới giảng, làm đồ đệ, Ân Thiên là muốn qua đi nhìn xem. Chỉ là hắn rõ ràng thực lực của chính mình. Hiện giờ sư phó đều có đi mà không có về. Mặc kệ là đối phương dùng cái gì quỷ kế, còn có người hỗ trợ, hắn đều phải tiểu tâm ứng đối. Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn về phía trong tay đã nhăn lại tới ảnh chụp. Tuy rằng cho hắn mang theo phiền toái không nhỏ, nhưng càng có khó khăn hắn liền càng thích. Tiếp theo hắn tay dùng sức nắm chặt, kia ảnh chụp nháy mắt hóa thành bột phấn phiêu tán mà đi. Chủ nhân, Từ Thanh Sơn đã chết. Tô Giao quang thanh âm truyền đến khi Tô Linh chính đắm chìm ở tiểu thuyết trong thế giới. Nghe thấy câu nói, nàng đưa điện thoại di động thu hồi, dụng tâm thần cùng đối phương câu thông. Ngươi cảm giác được, phía trước lưu tại đối phương trên người bản thể đã trở lại. Vừa rồi thấy được không ít đồ vật, hắn là bị phủ tu cái kia lão nhân cấp giết chết. Tô Giao Quang cũng là vừa mới tu luyện khi đột nhiên nhận thấy được. Theo sau nó cất chứa Từ Thanh Sơn lưu lại một ít ký ức sau, mới tùy tiện quấy rầy Tô Linh. Ninh Tự Minh sao? Tô Linh nghe thấy cái này tin tức cũng không ngoài ý muốn. Còn có chủ nhân vẫn luôn tò mò lịch kiếp vấn đề. Ta ở Từ Thanh Sơn chỉ nhớ nhìn đến một chút. Hắn đãi cái kia Sơn có cái rất lợi hại trận pháp. Phía trước có người ở bên trong lịch kiếp. Tô Giao Quang nói, Vô Vi Sơn. Tô Linh nhớ tới phía trước Đường Thiếu Ruột cha được tin tức sau cho nàng tin nhắn, hắn cũng nói này đó ma tu ở tu luyện trước đều đi qua một cái gọi là Vô Vi Sơn địa phương. Sau đó hắn thuận thế cha xét tương quan thời gian sự kiện, khi đó đích xác ra quá sấm sét sự kiện. Liền bởi vì sấm sét thường xuyên, cho nên Vô Vi Sơn có vẻ thần bí mà nguy hiểm. Mà đi hiện giờ lại kết hợp Tô Giao Quang lời này, Tô Linh đã là minh bạch. Này ma tu cùng tiên tu nguyên lai lịch kiếp thời điểm đều là ở Vô Vi Sơn tiến hành. Nguyên anh lịch kiếp uy lực không giống bình thường. Tô Linh không xác định hiện giờ tư lịch sẽ khiến cho cái gì kiếp lôi, cho nên thật đúng là không lớn dám tùy tiện nếm thử. Nhưng nếu Vô Vi Sơn có loại này trận pháp, nhưng thật ra có thể mượn một chút. ta còn nhìn đến Từ Thanh Sơn có cái rất lợi hại sư phó, giống như đang bế quan. Kia trên núi cũng có không ít người, thoạt nhìn đều rất lợi hại. Tô Giao Quang đem chính mình nhìn đến hữu dụng đều nói ra, bởi vì không phải toàn bộ bản thể, hơn nữa đầu chú lực lượng cũng không lớn, hơn nữa lại nhân Từ Thanh Sơn chết đối nó có điều ảnh hưởng. Tô Giao Quang nhìn đến đều là giải rác đồ vật, bao gồm nó đối Vô Vi Sơn người thực lực cảm giác đều có chút không lớn xác nhận. Nhược chính mình gặp được lợi hại điểm đều sẽ cảm thấy uy áp, cho nên nó chỉ có thể tận lực nói lợi hại điểm. Có điều phòng bị tổng so không phòng bị hảo. Chủ nhân lại lợi hại cũng không thể một người đối một sơn người nha. Nói xong này đó, Tô Giao Quang hỏi câu Tô Mộc bọn họ khi nào vấn đề. Nghe Tô Linh nói còn không xác định sau. Tính chất thiếu thiếu, nga, một tiếng. Sau đó trở về tu luyện. Tô Linh nhìn không có động tĩnh nhẫn, duỗi tay ở mặt trên nhẹ nhàng lau. Tô Mộc cùng Vu Hồng Diệp là nàng lưu tại thành phố C, trừ bỏ là làm Vu Hồng Diệp cùng La Trấn Trung ở một khối ngoại, cũng là vì phòng bị ma tu trở về tìm Lâm Vũ Nhi Ương cập tinh thần hội. Lúc ấy Tô Linh nói chính là chờ cái mấy ngày, nếu không động tĩnh, Tô Mộc có thể trước lại đây. Thạch Tiểu Nhiệm chán đến chết thời điểm đánh giá chính mình bạn cùng phòng. Thấy nàng một người biểu tình vài lần biến hóa, càng thêm cảm thấy Tô Linh kỳ quái. Đầu tiên là cao lãnh không để ý tới các nàng, hiện giờ chủ động tới gần. Hiện tại một người như là thất thần dường như, nàng đều hoài nghi đối phương có phải hay không đánh cái gì chú ý. Lúc này Tô Linh nhận thấy được cái gì xem ra, Thạch Tiểu Nhiễm đầu tiên là có chút mất tự nhiên, tiếp theo ngẩng cổ liền ngoái đầu nhìn lại, Tô Linh còn lại là nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, lại thu hồi tầm mắt, này cổ không chút nào để ý thái độ, đem Thạch Tiểu Nhiễm khí không nhẹ, nàng không khỏi kêu hướng chính gọi điện thoại Vương Giao. Như thế nào đều nhiều như vậy điện thoại, quốc gia tổng lý cũng chưa các ngươi vội, này đều một giờ, lời này cũng không giả. Vương Giao từ 40 phút trước liền cùng người nhà gọi điện thoại, hàn huyên đã mau một giờ, nghe được Thạch Tiểu Nhiễm nói khi, nàng mới ý thức được cái gì, tiếp theo lưu luyến không rời cùng người nhà cáo biệt, phục ngươi rồi. Ngươi không phải người địa phương sao? Lại ra không có 300 cây em đi. Ta này sấp xỉ 1000 cũng chưa đánh đâu, Thạch Tiểu Nhiễm nói. Vương Giao ngượng ngùng nhéo điện thoại. Nhưng là ta trước nay không trụ quá giáo, cái này Thạch Tiểu Nhiễm không nói. Nàng là từ nhỏ học 3 năm cấp bắt đầu trọ ở trường. Hiện giờ ở mau 10 năm. Cho nên rời nhà một chút cảm giác đều không có. Đại khái minh bạch Vương Giao loại này giống như là vừa ly khai ra đóa hoa. Đích sắc yếu ớt điểm mà đi nghĩ đến đây. Nàng nhìn về phía Tô Linh. Ngươi sẽ không cũng không chịu quá giáo đi. Ta xem ngươi hai ngày này vẫn luôn tiếp điện thoại. Nhớ nhà. Thạch Tiểu Nhiễm chính là không nghĩ xem nàng này phúc bình tĩnh bộ dáng. Cố ý chế nhạo, Tô Linh phiết nàng liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu. Sơ trung ở tại Tưởng Diễm gia đều là học ngoại trú. Cao trung liền thượng một tháng trừ bỏ ở đừng biệt thự chính là không gian. Tính lên nàng thật là lần đầu tiên trọ ở trường. Thạch Tiểu Nhiệm không nghĩ tới Tô Linh như vậy, theo nàng tới. Nhìn đến nàng nhàn nhạt gật đầu, sau đó vẻ mặt đạt nhiên bộ dáng, tức khắc một nghẹn, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy cái này cao lãnh bạn cùng phòng tựa hồ thực. Thành khẩn, ngay sau đó ý thức được chính mình cái này ý tưởng. Thạch Tiểu Nhiệm lại chạy nhanh đánh gãy suy nghĩ, thành khẩn cái rắm. mới khai giảng liền có bạn trai, vẫn là cái hoa tâm, hẳn là ngốc mới là. Tiếp theo xem thời gian mau 6 giờ, Thạch Tiểu Nhiễm đột nhiên nhớ tới cơm chưa còn không có ăn, liền nói đói bụng. Xảo chính là Vương Giao cùng Tô Linh đều không đói bụng. Vương Giao bổn nói bồi nàng đi, Thạch Tiểu Nhiễm lại phất tay cự tuyệt. Các ngươi đều không đói bụng, ta chính mình đi đánh cái bao trở về. Thực mau, Thạch Tiểu Nhiễm nói mau đích xác thực mau. Trước sau không đến 10 phút, khi trở về trong tay không không nói, trên người còn dơ hề hề. Kia đầu xinh đẹp đuôi ngựa lung tung rối loạn, chật vật bộ dáng phảng phất mới vừa trải qua quá một hồi chiến đấu. Hết chương.